Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 60, chinh phục chiến thần vương gia, 28. Góc truyện audio.com, cứ như vậy lại là một thời gian sóng yên biển lặng trôi qua không, nói là sóng yên biển lặng thì cũng không phải. Ngày tại lúc này mọi người dân trong hoàng thành nhà nhà đều tấp nấp, mai chính là một ngày trọng đại, ngày đại hỷ của chiến vương gia và An Lạc công chúa. Chỉ cần biết rằng vì cái ngày này mà chiến vương đã phải chuẩn bị kỹ càng gần 2 năm, phải bỏ bao nhiêu công sức trang hoàng, mang về những kỳ chân dị bảo, thì cũng có thể biết được rằng sự lộng lẫy xa hoa không thể tính bằng một con số. Ở mọi ngóc ngách trong Bắc Đế quốc lúc này đều là tràn ngập không khí vui tươi tưng bừng, thì ở một căn nhà tranh trong một hẻm nhỏ ở trong thành không khí lại trái ngược hoàn toàn. Người phụ nữ đã bị hủy nhan mặc chê y người là chiếc áo choàng đen có mũ, đang ngồi trước một chiếc đèn dầu. Trong ánh mắt cô ta là ngập tràn những sự ghen ghét, đố kỵ và vượt lên tất cả là cái cảm giác muốn hủy hoại cái người mang tên Tề Minh Khuê. Cô ta ngồi thẫn thờ nhìn lên phía bầu trời đã dần ngả tối. Nụ cười hăng hắc khó nghe của cô ta vang lên cùng một giọng điệu khan khan. Tề Minh Khuê, mai chính là ngày tàn của cô. Những gì mà Bạch Nguyệt tôi phải trải qua thì tôi cũng sẽ cho cô nếm thử. Tề Minh Khuê lúc này đang đứng trong một con hẻm tăm tối ở cửa sau Hoàng Cung. Ở mặt đường lúc này đã có một loạt người mặc dạ hành đi đêm âm thầm sắp xếp vị trí để tràn vào trong Hoàng Cung. Tề Minh Khuê câu môi cười một nụ cười của sự thích thú. Thời điểm thực thích hợp, đã sốt ruột đến mức này rồi. Vẫn luôn cho rằng bọn họ sẽ chọn vào đúng hôm tổ chức đại hỷ mà ra tay, nhưng lại phát hiện ra một điều rằng chính vào cái đêm trước đại hỷ mới là cái lúc canh phòng lỏng lẻo nhất. Tề Minh Khuê vẫn nhìn từng tốp một đột nhập vào trong cung. Đợi đến một lúc sau đã nhìn thấy được người đầu sỏ mà cô đang chờ đợi thì Tề Minh Khuê mới thong dong mà bước vào cung. Trong cung bây giờ mọi thứ đã loạn thành một đoàn, người của Hoàng thất đương nhiên là được hộ tống đầu tiên. Cô cũng không lo cho bọn họ, cô gần như đã tính toán đầy đủ đường lui cho họ vào đêm nay, còn họ có thoát được hay không thì không thuộc sự quản lý của cô. Tề Minh Khuê khoan thai bước đi trong Hoàng Cung, chệ y tay cô là một thanh kiếm với một thân màu đen kèm theo những đường vân màu đỏ, xung quanh người nó như có như không tản ra hơi ám khí nặng nề, nói đến từ dùng máu người để tắm thì cũng không ngoa, nhìn sơ qua đã có thể thấy cây kiếm này là có oán khí nặng đến nhường nào. Cô đi đến đâu máu chảy đến đó. Đôi mắt của Tề Minh Khuê lúc này vẫn là một sự bình tĩnh vốn có, vẫn là cái phong thái ung dung nhàn tản như tất cả mọi thứ đều không liên can tới cô. Cô lúc này nhìn giống như đang đi tản bộ hóng mát chứ không phải là đang đi vào một trận đấu sinh tử. Mạc Khâm đứng ở phía đại điện vẫn luôn cho người lục soát để tìm kiếm Tề Minh Khuê. Hắn lo lắng sốt sắng cho người con gái này, cho đến khi nhìn ra phía dưới sảnh đại điện hắn nhìn thấy một nữ tử bạch y đã nhuốm những vệt màu đỏ. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn luôn biết người con gái này không phải là một người tầm thường nhưng vẫn là không kìm lòng được mà lo lắng lên xuống cho cô. Cách chương.